Chương 224, linh năng biến hóa dịch. Nữ tiếp viên hàng không phục vụ. Diệp Thần bị ma viên một trưởng vỗ thì nát. Đồng thời ma viên tự thân cũng nhận được một cỗ lớn lao lực lượng, ở trong tuyệt vọng trong nháy mắt hóa thành một bãi huyết thủy. Chúc mừng đi qua phòng luyện công địa ngục cấp thí luyện thưởng cho 1000 đơn vị linh năng, cảm nhận được bên trong đan điền linh năng lần nữa tăng vọt, Diệp Thần không chút do dự lần nữa khởi động thí luyện. Chúc mừng đi qua phòng luyện công địa ngục cấp thí luyện thưởng cho 1000 đơn vị linh năng, chúc mừng đi qua phòng luyện công địa ngục cấp thí luyện, thưởng cho thiên cấp công pháp tông võ, tầng tâm pháp thứ 2 khẩu quyết làm Diệp Thần lần thứ 16 thuận lợi thông quan địa ngục cấp thí luyện lúc, lại là chọn 1000 đơn vị linh năng dũng mãnh vào trong cơ thể. Nay đã tràn đầy linh năng khí đan điền, lần nữa dũng mãnh vào số lượng cao linh năng. Lập tức một cỗ không gì sánh được đau đớn xé rách cảm giác truyền đến, cảm giác đan điền muốn nổ lên một dạng. Diệp Thần phát sinh kêu đau một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán tích 3 năm 7 rơi. Hắn biết mình vẫn mong đợi đột phá, gần đến, chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng quan chịu được giữa lúc bên trong đan điền linh năng khí độ, áp lực tăng tới rồi cực hạn lúc rào rào một tiếng phảng phất đạt tới một cái giới hạn giá trị. Bên trong đan điền linh năng khí độ, manh hướng vào phía trong lui một giọt linh năng chi dịch nhỏ giọt xuống. Ngay sau đó, là 2 giọt, 3 giọt tổng cộng 10 giọt linh năng chi dịch hội tụ ở đan điền bên trong, ngưng tụ làm nhàn nhạt một vòng. Làm cho lúc này đan điền có vẻ không gì sánh được trống trải. Diệp Thần nội thị trong cơ thể đan điền, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng màu sắc. Rốt cục đạt tới linh năng biến hóa dịch cảnh giới, so với ta phía trước lợi dụng nguyên dịch tu luyện, nhanh đâu chỉ thập bội kiếp trước ở thần tích vong du xâm lấn thực tế thời điểm, đã là 180 cấp đại thuẫn chiến hắn, cũng mới đổ vật thành một gã linh năng hóa cao thủ. Mà đại đa số người, bồi hồi ở trăm cấp tả hữu người chơi, thì là đổ vật vì linh năng biến hóa dịch. Diệp Thần không nghĩ tới, hiện tại ở trong gamer I36 cấp, dù Hio gần bệ tạ còn chưa tới một tháng, chính mình dĩ nhiên cũng làm đã đạt được linh năng biến hóa dịch cảnh giới, đây đã là tương đương với 3 gã 100 cấp ngoạn gia hết thể thuộc tính trị. Ý vị này nếu như thần tích vong du hiện tại mà bắt đầu xâm lấn hiện thực, Diệp Thần đem so với khác người chơi, thêm vào có nhiều một gã 100 cấp ngoạn gia hết thể thuộc tính cơ sở giá trị to lớn như vậy ưu thế, hoàn toàn có thể mang mọi người xa xa. Bỏ lại đằng sau ngoại trừ này bên ngoài, Diệp Thần còn thu được thiên cấp công pháp tông võ tầng thứ 2 cùng tầng tâm pháp thứ 3 khẩu quyết. Bất quá, Diệp Thần cũng không có thỏa mãn với bây giờ thu hoạch cùng thực lực. Trong lòng hắn rõ ràng, so với việc tương lai phải đối mặt hư không cấp lĩnh chủ, thậm chí mạnh hơn ma vật chút thực lực ấy còn con nở thìa u rất nhiều. Diệp Thần hai mắt đông lại một cái, lần nữa khởi động thí luyện ở phòng luyện công biến thành bạch mang bên trong không gian. Diệp Thần đem các loại tử vong tư thế đều chơi một lần, bị bóc chết, đập chết, đâm chết, chết cháy, bạo tạc, phân thây, thôn phệ thế cho nên đến cuối cùng, hắn đều không cảm giác được hai sợi sợ hãi tử vong. Chết, tựa như ăn uống nước giống nhau, đơn giản lại tẻ nhạt. Sau một giờ, thực tập hơn 100 lần Diệp Thần, đã chết dùng nhìn kỹ chết chợt như thuộc về những lời như vậy hình dung thổ thần trước mắt trạng thái, đều đã không thích hợp. Bởi vì hắn đã đạt đến coi thường tử vong, coi thường hết thể cảnh giới. Hắn thậm chí còn có thể một bên chết, một bên tìm hiểu công pháp người tông võ tâm pháp cửa. Khoan hay nói, loại này tử vong thư cờ tìm hiểu, càng có thể kích phát nhân linh cảm, Diệp Thần cảm giác mình đã không sai biệt lắm nắm giữ trước 2 tầng tâm pháp yếu lĩnh. Kém duy nhất, chính là cầm chân chính cổ vũ thuật tới thử nghiệm. 100 lần địa ngục cấp thí luyện, làm cho Diệp Thần lấy được chu vi 8 cái trên bàn đá toàn bộ ngọc giản. Thiên cấp công pháp tông võ, tổng cộng 8 tầng tâm pháp khẩu quyết, toàn bộ tới tay đồng thời, bên trong đan điền linh dịch, đã tích lũy đến rồi một nửa trình độ. Cơ thể số lượng ước chừng là Diệp Thần tiến nhập cái này di tích thượng cổ phía trước hơn vạn lần, bằng vào lúc này bên trong đan điền linh dịch, Diệp Thần đã có thể làm được cự ly ngắn đằng không phi hành. Đồng thời, tùy ý một kích uy lực là đủ đánh nát một chiếc tản cờ thân thể cường độ, cho dù đối mặt đạn đại bác chính diện oanh kích, cũng sẽ không tổn thương mảy may. Cũng chỉ có đại uy lực đạn đạo mới có thể đối với hắn tạo thành một điểm tổn thương, bất quá không đủ để chí mạng. Duy nhất không đủ, chính là hiện nay cảnh giới đại thành kinh lôi quyền đã không thể khống chế ở lại trước biến hóa dịch cảnh giới linh năng. Dù sao chỉ là một môn cấp công pháp, chỉ có thể dùng để thao túng linh năng khí độ. Linh dịch tầng cấp năng lượng quá kinh khủng, lấy phàm cấp công pháp tới mạnh mẽ thôi động, uy lực ngược lại giảm thiểu, thậm chí không bằng tùy ý một kích. Chứng kiến phòng luyện công ngay chính giữa, nguyên bản xếp thành núi nhỏ một dạng linh năng thạch, toàn bộ biến thành trong suốt phổ thông ngọc thạch. Diệp Thần biết cái tòa này di tích thượng cổ tồn lưu phòng luyện công đã mất đi động năng. Trừ phi có mới linh năng thạch bổ sung tiến đến, bằng không căn này phòng luyện công cũng chỉ là một gian thông thường thạch thất, không có bất kỳ tác dụng. Diệp Thần quay đầu nhìn thoáng qua căn này di tích thượng cổ, đi ra thanh đồng cổ môn, trung điệp đóng cửa, bên trong đan điền kinh khủng linh năng bắt đầu khởi động, Diệp Thần thân hình nhẹ một chút, trực tiếp bay lên trời. Ven đường vung ra một số quyền, đem chu vi vách động nham thạch đánh nát nhất thời, mặt đất chấn động, đại lượng nham thạch ngã xuống, đem điều này di tích thượng cổ triệt để vùi lấp. Một lần nữa sụp xuống rung động, để mặt đất bên trên bờ lu mún bèn công ty nhân viên công tác sợ đến vội vã lui lại. Diệp Thần quỷ mị một dạng bay ra cái động khẩu, tìm được núp ở phía xa Trương Lượng, một đường trở lại thành thị phụ cận. Diệp thiếu, vừa rồi nơi đó chuyện gì xảy ra? Trương Dũng tò mò hỏi. Diệp Thần nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói, không nên hỏi đừng hỏi. Trương Dũng dùng mình một cái. Diệp Thần vừa rồi trong nháy mắt buộc lộ ra ngoài khí tức, như vực sâu như biển, làm cho hắn như rớt vào hầm băng, nhất thời lập tức đem miệng bế thật chặt, không dám tiếp tục nhiều lời. Phản hồi Giang Nam thành phố trên phi cơ. Diệp Thần nằm hạng nhất thương vụ bên trong khoang thuyền, một bên hưởng thụ xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không dịch vụ xoa bóp, hai bên tìm hiểu thiên cấp công pháp tông võ tâm pháp khẩu quyết. Nguyên bản loại này chính quy công ty hàng không, tiếp viên hàng không chắc là sẽ không cung cấp loại này vô cùng thân mật mát xa phục nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, khi này vi tiếp viên hàng không chứng kiến Diệp Thần lúc, lập tức bị vị này tuổi trẻ vừa anh tuấn nam tử hấp dẫn. Không tự chủ được muốn cùng hắn thân cận. Nàng cũng không biết vì sao chính mình biết có loại này kỳ quái cử động, chỉ là bản năng muốn càng thêm tới gần Diệp Thần. Trong chỗ U Minh, Diệp Thần trên người dường như có một loại khí tức tỏa ra mà ra, đối với nữ tính sở hữu trí mạng một dạng lực hấp dẫn. Đây là ở vào tiến hóa cầu thang đẳng cấp cao hơn giống được sinh mạng thể, đối với phổ thông 2.5 giống cái sinh mạng thể một loại thiên nhiên hấp dẫn. Cảm giác được vị này vóc người cao thon tiếp viên hàng không, đấm bóp bộ vị dường như càng ngày càng tới gần mẫn cảm khu vực, Diệp Thần mở mắt ra, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt. Sắc mặt người sau ửng đỏ, trong ánh mắt phảng phất có chuột chuột khí độ đang chấn động. Đây là động tình dấu hiệu. Đi hẹp tờ, Diệp tiên sinh ngươi có không có cảm thấy nơi đây đột nhiên trở nên rất nóng đâu? Trẻ tuổi tiếp viên hàng không hơi thở hổn hển, nhìn phía Diệp Thần mắt, dường như mông thượng một tầng nhàn nhạt hơi nước. Diệp Thần một bà ôm lấy nàng, đi về phía độc lập phòng 8. Biết cắn sao nhân gia hội hưởng thụ một phen tiếp viên hàng không cẩn thận phục vụ, Diệp Thần thể sắc và tinh thần thư sướng. Tiếp tục tham ngộ tông võ tâm pháp. Di nơi đây dĩ nhiên nhắc tới Cảng Long Hàn Đàm.